Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 27. Nghe tin bất ngờ xảy ra chuyện. Hoàng lão ta cả một đời cho tới bây giờ tới sẽ không thừa nhận mình không bằng tại người. Lại càng không cần phải nói từ trong miệng hắn nói ra ta thua rồi, ba chữ này. Nhưng là hôm nay hắn lại là nói. Độc cô cửu kiếm kinh khủng. Không phải hắn có thể tưởng tượng. Bây giờ cái này vệ tử thanh bất quá là đỉnh phong cao thủ. Tuy nhiên lại nương tựa theo độc cô cửu kiếm. Lại còn có thể ngạnh sinh sinh tướng vũ khí mình phế bỏ. Nếu là hắn tu vi cùng mình đồng dạng. Hoàng lão tà không dám ở nghĩ tiếp. Người không có bại. Chấm ngoặc kép. Vệ tử thanh thở dài một hơi. Trong cơ thể nội lực bốc lên ngược lại biển. Hắn không nghĩ tới. Mình ngưng tụ tinh khí thần thi triển ra phá kiếm thức. Vậy mà vẻn vẹn chỉ có thể phá đi hoàng lão tà ngọc tiêu. Như là người khác, cố gắng đang nghe hoàng lão tà lời này. Hội mừng rỡ như điên. Thế nhưng là vệ tử thanh không có. Hắn rõ ràng biết, một trận chiến này, hắn thua, ở lúc kiếm pháp phía trên, lại thua ở nội lực phía trên. Chỉ ít, cái này hoàng lão tà. Vẻn vẹn chỉ là không có vũ khí, nhưng không có nhận cái gì thương. Hoàng lão tà nhìn chằm chằm vệ tử thanh, hiển nhiên không nghĩ tới. Cái này vệ tử thanh vậy mà sẽ nói lời này. Bất quá rất nhanh, hắn liền giơ thẳng lên trời phá lên cười. Hảo tiểu tử, người quả nhiên không sai. Nói cho ta biết, vừa mới một kiếm kia, kêu cái gì, lau sạch nhẹ nhẹ rơi khóe miệng máu tươi. Vệ tử thanh nói. Phá kiếm thức sao? Hoàng lão ta thấp giọng lẩm bẩm lấy. Truyền ngôn độc cô kiếm pháp tổng cộng có 9 kiếm. Lại xưng độc cô cửu kiếm. Đây cũng là phá kiếm thức sao? Coi là thật bất phàm. Thế nhưng là, nghĩ tới đây. Hoàng lão ta nhìn xem vệ tử thanh. Hắn lại biết, coi như cái này độc cô cửu kiếm tại cỡ nào bất phàm. Vậy còn lâu mới có được tiểu tử này tới bất phàm. Tập võ bất quá một năm có thừa, lại có thể lĩnh ngộ tinh khí thần kết hợp khí cơ. Tại phối hợp độc cô cửu kiếm kiếm ý, loại này bất phàm, dù cho là ngày xưa trung thần thông vương trùng dương, vậy là không bằng a. Chuẩn bị đi cái nào? Vệ tử thanh có chút kinh ngạc, cái này hoàng lão ta cũng quá không theo lý ra bài. Lời này phong, chuyển biến không khỏi cũng quá mức làm cho người trở tay không kịp một chút. Cái này hoàng lão tà làm người kiêu căng thanh cao, làm việc tiêu sái tùy tâm, tuy nhiên lại là một cái rất không tệ trưởng giả. Cho dù là mới vừa cùng hắn đao kiếm tướng qua, thế nhưng là vệ tử thanh nhưng như cũ đối với người này lòng mang hảo cảm. Cho nên cái này vệ tử thanh, ngược lại cũng không có cái gì giấu giếm. Không biết, lưu lạc thiên nhai, nhìn một chút cái này võ lâm thế giới a. Hoàng lão tà ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn vậy mà tại tiểu tử này trên thân thấy được một cỗ cô tịch cùng cô đơn. Phảng phất như là siêu thoát này thế giới. Khám phá hồng trần đồng dạng. Tiểu tử này, thật không đơn giản a. Học võ một năm, hoàng lão tà càng phát ra không tin Quách Tĩnh lời nói. Bất quá, cái này lại chuyện gì? Đã như vậy, bồi lão phu đi uống vài chén rượu. Hoàng lão tà rất tốt gặp được cùng một người. Cái này vệ tử thanh. Tuyệt đối là bên trong một cái. Tốt. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Dù sao giờ phút này mình. Trong lúc rảnh rỗi. Bồi hoàng lão tà uống vài chén rượu. Thì thế nào? Đang lúc hai người chuẩn bị mời tiến về phụ cận tử quán không say không nghỉ thời điểm. Bỗng nhiên phía trước rối loạn tưng bừng truyền đến. Khi vệ tử thanh cùng hoàng lão tà xoay người xem xét. Lại phát hiện hai nữ tử chính một mặt lo lắng hướng phía nhóm người mình phương hướng chạy đến. Khi thấy vệ tử thanh cùng hoàng lão tà thời điểm, đầu tiên là sững sờ, lập tức đột nhiên đại hỉ lên, bước chân càng là nhanh chóng mấy phần. Trình Anh, Lục Vô Song, vệ tử thanh nhướng mày, lại là nhìn về phía hoàng lão tà. Cái sau sắc mặt cũng là một trận không tốt, tại hai người chỉ trong lòng đều cảm thấy. Cái này Trình Anh cùng Lục Vô Song cũng là vì cái này hoàng lão tà mà tới. Dù sao, cái này hoàng lão tà thế nhưng là cái này Trình Anh sư phó. Thế nhưng là rất nhanh, sắc mặt hai người cũng thay đổi. Bởi vì bọn họ bỗng nhiên phát hiện, cái này hai người trên thân, vậy mà vết thương chồng chất, đặc biệt là Trình Anh trên cánh tay, càng thậm chí có một đạo kinh khủng vết sẹo. Cái này, chấm ngoặc kép, xảy ra chuyện. Trong lòng hai người đột nhiên hiện ra ý nghĩ này, đặc biệt là Vệ Tử Thanh. Hắn còn nhớ kỹ, cái này Dương Quá thế nhưng là cùng Trình Anh bọn người cùng nhau rời đi. Bây giờ vậy mà không thấy cái này Dương Quá bóng dáng. Đây chẳng lẽ là, nghĩ tới đây, hai người cấp tốc hướng phía Trình Anh bọn người nghênh đón tiếp lấy. Vừa định muốn mở miệng, cái kia Lục Vô Song lại là hoảng hốt vội nói. Vệ đại ca, xảy ra chuyện, cái kia Trình Anh cũng là một mặt bối rối. Thậm chí ngay cả cùng Hoàng lão tả lên tiếng kêu gọi cũng không có. Quả nhiên, Vệ Tử Thanh biến sắc, vội vàng nói. Thế nhưng là Dương Quá tiểu tử kia xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện, Dương Quá không có ở nơi này. Ngoại trừ hắn, Vệ Tử Thanh ngay tại cũng không nghĩ ra cái gì còn có thể là ai xảy ra chuyện. Vâng, không đúng, không phải, ai a? Lục Vô Song sắc mặt tràn đầy lo lắng. Nước mắt thẳng tại trong hốc mắt lan lộn. Cái này quính lên, cho nên ngay cả lời nói vậy nói không rõ ràng. Chỉ có thể lo lắng xuông lấy. Lục cô nương, người đến là nói rõ ràng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Vệ Tử Thanh trong lòng một cỗ dự cảm không tốt đột nhiên dâng lên. Chẳng lẽ cái này Dương Quá tiểu tử kia phát sinh bất trắc không thành? Nhìn thấy cái này Lục Vô Song thật sự là gấp nói không ra lời. Ngay cả vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Trình Anh. Trình cô nương, người nói, Dương Quá tiểu tử kia, đến cùng xảy ra chuyện gì? Dương Quá, mặc dù mình cùng hắn giao tình không tính quá sâu, thế nhưng là hắn không chỉ là mình ở cái thế giới này nhận biết người đầu tiên, cũng là tiểu long nữ đệ tử. Về tình về lý, hắn đều không thể làm xem mặc kệ. Anh Nhi, người nói một chút, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng lão ta cũng là chau mày. Cái này Trình Anh là mình đệ tử nhỏ nhất, cũng là nhất làm cho hắn bớt lo. Bình thường nàng thế nhưng là cùng mình đồng dạng, gặp nguy không loạn, làm việc càng là từng cái có thứ tự. Bây giờ lại cũng là một mặt bối rối. Quả thực để hắn có chút ngưng trọng. Sư phó, Vệ đại ca, là tiểu long nữ cô nương xảy ra chuyện. Trình Anh mặc dù cũng là lo lắng, thế nhưng là còn không giống cái kia Lục Vô Song đồng dạng. Cái gì? Tiểu long nữ? Vệ Tử Thanh ngẩn ra. Hắn coi là vẻn vẹn chỉ là Dương Quá xảy ra chuyện. Thế nhưng là hắn làm thế nào cũng nghĩ đến, lại là tiểu long nữ xảy ra chuyện. Lập tức cả người phảng phất bị ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng. Thẳng tắp lăng tại nguyên chỗ. Lập tức trên mặt đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng. Càng là trực tiếp nắm thật chặt Trình Anh cánh tay. Gấp giọng nói cho ta biết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu long nữ đã xảy ra chuyện gì? Trình Anh sắc mặt trở nên rất là tái nhợt. Giờ phút này Vệ Tử Thanh bộ dáng để nàng có chút sợ hãi. Kinh khủng sát khí tại hắn trên thân không còn che giấu đến bộc phát. Một đôi mắt càng là tràn đầy huyết sắc. Như là dã thú kia dữ tợn kinh khủng. Hoàng lão tà không biết cái này tiểu long nữ cùng Vệ Tử Thanh đến cùng là quan hệ như thế nào. Nhưng là nhìn lấy Vệ Tử Thanh trạng thái như vậy, cũng biết, tuyệt đối là không đơn giản. Nhìn xem giờ phút này hắn đằng đằng sát khí bộ dáng. Vội vàng lên tiếng nói. Tiểu huynh đệ, người trước đừng có gấp. Trước nghe một chút anh Nhi nói thế nào. Nói xong hướng phía Trình Anh nói. Anh Nhi, người mau nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tỉnh táo, làm sao có thể tỉnh táo? Đây chính là tiểu long nữ xảy ra chuyện. Hắn nhớ kỹ nàng rõ ràng nói muốn về cổ mộ. Nhưng là bây giờ nói với hắn nàng nói ra chuyện. Vệ Tử Thanh làm sao có thể tỉnh táo đến xuống tới? Bất quá hắn vậy minh bạch. Hắn nhất định phải biết, trong lúc này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhìn thấy Vệ Tử Thanh hơi bình tĩnh lại, Trình Anh lúc này mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này nàng, phía sau sớm không biết khi nào đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Bất quá nàng nhưng không có đi quản cái này chút, mà là ngay cả vội vàng đem chuyện đã xảy ra nói đi ra. Vệ tử Thanh sắc mặt trở nên càng ngày vậy dữ tợn. Hai tay bởi vì bóp căng lên, sớm đã tràn ra máu tươi. Cả người càng là run không ngừng lấy. Thẳng đến, cái kia Trình Anh nói cho hết lời. Trong lòng sát khí cũng nhịn không được nữa. Từ trong miệng hắn thấp giống lên. Toàn chân giáo, Kim Luân quốc sư, ta Vệ tử Thanh không giết các ngươi. Thề không làm người, cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.